Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3391, người nhân bản 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citer H. Thư đến hỏi Đường Quả. Đường Quả cho bọn hắn hồi âm là: phàm là giết hại chúng ta đồng loại, tại chúng ta nhân bản quốc đều sẽ được phán vô hạn, chung thân vì người nhân bản phục vụ. Một số quốc gia đầu nhi tức giận đến phát run, không biết công nhiên khiển trách bao nhiêu lần. Phương tiện truyền thông nước ngoài cũng đưa tin vô số lượt, còn gây nên công dân phẫn nộ, nhưng tựa hồ đánh giấm dùng đều không có, người ta căn bản là không thèm để ý cái này. Nhất là bọn hắn còn phát hiện, nhân bản quốc xung quanh một chút tiểu quốc gia, vậy mà cùng nhân bản quốc thành bạn quốc, cái nào đó đại quốc cũng cùng nhân bản quốc thành bạn quốc. Đồng thời tại mỗi một lần Đường Quả phát biểu chính mình ý kiến, đều sẽ lựa chọn ủng hộ, nhân bản quốc gót chân triệt để đứng vững, cường đại, thần bí. Không ai có thể sờ đến nội tình, đã không còn người dám đánh chủ ý. Đường Chu cũng may mắn có khả năng đi nhân bản quốc du ngoạn. Nhân bản quốc mở ra thời điểm, rất nhiều người đều đi. Sau đó bọn hắn kiến thức đến không trung cao lầu cùng đáy biển thành thị, phảng phất đi vào chuyện cổ tích thế giới. Phàm từng tới cái chỗ kia, đều sẽ cho rằng đây là một cái rất cường đại tiểu quốc gia. Về sau, nhân bản quốc liền thành du ngoạn thắng địa, bởi vì xác thực không có cái gì lớn uy hiếp. Rất nhiều người cũng mở con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Đường Chu tại biết đây hết thảy thời điểm, từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy ngươi tốt, ta liền yên tâm, ngươi bây giờ cũng không tệ. Đường Chu chỉ nở nụ cười, sau đó đem một chi hoa hồng đưa cho Đường Quả. Muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Hệ thống: túc chủ, hoa đào, khả năng không được. Tiểu điểm tối nay đáp ứng cùng ta cùng một chỗ ăn. Khương Tân không biết từ chỗ nào xuất hiện, mắt liếc Đường Chu trong tay hoa hồng. Chúng ta nhân bản quốc hoa hồng, có một tầng lầu đều là, được xưng là hoa hồng tầng. Người nếu có rảnh rỗi, có thể đi xem một chút, so trong tay ngươi mới mẻ, mở tốt. Đường Chu minh bạch cái gì, chỉ thấy Đường Quả, đợi nàng phản ứng. Bất quá cái này nhân bản quốc người, giọng nói thật đúng là có tiếng không hữu hảo. A Tân nói không sai, ngươi có rảnh có thể đi xem một chút. Tỷ tỷ của ngươi ưa thích cái này hoa sao? Có thể mang một chút cho nàng. Đường Chu minh bạch, trong lòng có chút tiếc nuối. Tỷ tỷ của ta không thích hoa hồng, nàng ưa thích mai vàng. Chúng ta nơi này cũng có mai vàng, ngươi đi mai vàng phòng xem một chút đi. Cái gì mai vàng đều có. Khương Tân đề nghị, liền là giá tiền mắc tiền một tí, nhưng ngươi cũng không thiếu. Nếu là đặt hàng nhiều, chúng ta nơi này có thể đưa hàng tới cửa, hỗ trợ trồng trọt. A Tân đề nghị rất tốt, Đường Chu triệt để gỡ tâm tư, cùng hai người cáo biệt, hắn còn là mang hai chi mai vàng trở về cho tỷ tỷ, có cơ hội mang nàng tới xem một chút đi. Âu Dương Tây Hiền thật không rõ, vì cái gì hắn đem đảo nhỏ sự tình bạo lộ ra, kết quả sẽ chỉnh ra một cái nhân bản quốc, không phải là thế giới các quốc gia, đều nóng bỏng đến cướp đoạt đảo nhỏ chiếm làm của riêng sao, nhưng là bây giờ tình huống, nhân bản quốc vậy mà vô cùng cường đại. Hoàn thành du ngoạn thắng địa. Thậm chí rất nhiều quốc gia còn vì nhân bản quốc mở đường dây riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói đi qua nhân bản quốc người đều rất rung động bọn hắn kiến trúc, thành phố dưới đất, có thể trực tiếp quan sát đáy biển cảnh sắc, phía trên không trung thành thị, đẩy cửa ra liền có thể nhìn thấy mây trắng, khoảng cách cực kỳ gần, quả thực là nhân gian tiên cảnh, không biết bọn hắn xử lý như thế nào. Vậy mà sẽ không để cho nhân thể không thoải mái. Trên thế giới vô số người, đời này đều có một cái nguyện vọng, đi nhân bản đảo du ngoạn một lần. Những cái kia nhằm vào nhân bản đảo người, cũng đều thời gian dần qua tiếp nhận. Nhất là hắn chỗ quốc gia, lại còn cùng đối phương hợp tác vô số lượt, kết giao xuống đến thâm hậu hữu nghị. Nhân bản đảo không chỉ có làm du ngoạn, còn làm xanh biếc thực hoa cỏ bồi dưỡng, hết sức xuất sắc. Thậm chí, bọn hắn có vô số khoa nghiên sở. Mỗi một cái thành viên đi đến bên ngoài, đều là phi thường ưu tú nghiên cứu khoa học nhân tài. Bọn hắn nghiên cứu ra đến đồ vật, luôn luôn rất bán chạy, toàn thế giới tranh nhau bắt chước. Về sau, nhân bản quốc còn nghiên cứu phát minh vũ khí, khiến cho rất nhiều đại quốc đối bọn hắn đều vẻ mặt ôn hòa. Trong lòng lại tại thầm mắng, đây là cái tiểu quốc gia sao? Mau để cho quốc nội những cái kia vụng trộm làm thực nghiệm tranh thủ thời gian đình chỉ đi. Đừng để trên thế giới này lại nhiều mấy cái người nhân bản. Đều bía, n thá, y như vậy, nhân loại sợ là được thành vì bọn họ nô bộc. bởi vì hắn chỗ quốc gia tới giao hảo, vì lẽ đó mỗi một lần đều có thể đạt được trực tiếp đồ tốt, mà Âu Dương Tây Hiền cái này người, thời gian dần qua bị người quên, hắn đã từng tiến đánh đảo nhỏ sự tình, cũng bị người bạo lộ ra. Có người truyền thuyết là hắn thẹn quá hóa giận, mới đưa nhân bản quốc bại lộ, đến mức phòng thí nghiệm kia là Âu Dương Tây Hiền, đã không có người có thể chứng nhận, cũng không có chứng cứ, vì lẽ đó không cách nào bắt giữ hắn. Cách chương